Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, Nhữ Dương Vương Phủ. Hai càng cầu đặt mua, Nhữ Dương Vương Phủ, Mông Cổ Vương Đình binh mã đại nguyên soái hy hữu xem xét đặc mục nhĩ phủ nha. Báo, quận chúa trở lại, quận chúa, thật là quận chúa trở lại. Báo, vương gia, Thiệu Mẫn quận chúa trở lại. Triệu Mẫn đột nhiên trở về, thủ vệ trực tiếp kinh cái ngốc. Thủ vệ rất rõ ràng, mấy ngày trước vương phủ xuất động hơn ngàn mạnh cưỡi, cũng không đem quận chúa cứu ra tới. Hiện tại quận chúa vậy mà bản thân trở lại, quản quận chúa là thế nào trở lại. Trước thông báo vương đêm lại nói, muội muội, thật là ngươi. Rất nhanh, trong vương phủ ra tới hai người, một người trong đó, sinh đến có phần là cao tráng, mặt như đao gọt, rất là anh võ, cái này anh võ không phàm nhân, vừa ra tới liền dùng song tay đè chặt Triệu Mẫn hai vai. Mẫn mẫn, người rốt cuộc trở lại, ta có thể lo lắng chết. Một người khác, mặc áo gấm lông chồn, mọc ra một trương tiểu bạch kiểm. Giờ phút này ánh mắt rơi vào Triệu Mẫn trên thân, giống như đem những người khác xem như không khí một dạng. Đại ca, ta không sao, Triệu Mẫn hồi một câu, nguyên lai, này anh võ không phàm nhân, là nàng đại ca, không có việc gì liền tốt. Ân, muội muội, người này là ai? Anh võ không phàm nhân chú ý tới Dương Tranh, sắc mặt nhíu một cái hỏi, Mẫn mẫn. Người này là ai? Tiểu Bạch Kiểm cũng chú ý tới Dương Tranh, sắc mặt có chút không tốt hỏi. Đại ca, vị này là ca Thư Hàn, cũng là cứu ta ra tới người, đã quy thuận với ta. Đại ca, chúng ta tiên tiến vương phủ, cùng ba ba báo cái tin, sẽ chậm chậm nói phi mã mục trường sự tình. Triệu Mẫn nhìn một chút Dương Tranh, gặp Dương Tranh ngụy trang thành bản thân nô bộc. Giờ phút này cười đến có phần là vui vẻ. Tốt, anh võ bất phàm nam tử gật đầu, cùng Triệu Mẫn sóng vai mà đi. Tiến nhập vương phủ, Dương Tranh ngụy trang thành người đột quyết ca Thư Hàn, đi theo sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ sát phạt chi khí. Hắn cái này trương người ra mặt nạ, là một cái có phần là thô kệch trung niên nhân hình tượng. Giờ phút này, mặc kệ là tại Triệu Mẫn đại ca vẫn là trong mắt người khác. Giờ phút này hắn liền là một cái lỗ mãng hạng người. Tiến vào vương phủ, Dương Tranh trong lòng âm thầm cảm khái. Triệu Mẫn cha nàng không hổ là Mông Cổ Vương Đình binh mã đại nguyên soái. Cái này Nhữ Dương vương phủ dùng cực kỳ xa hoa. Đủ loại hán trắng bảo ngọc, đủ loại tinh mỹ thạch điêu. Cùng đủ loại quý báu cây rừng, cái này mới đi ngắn ngủi vài chục bước, liền thấy không ít, khó trách, có thể dưỡng ra Triệu Mẫn dạng này điêu ngoa quận chúa tới. Đi theo Triệu Mẫn phía sau, Dương Tranh dò xét thoáng cái Triệu Mẫn bên người mấy người tu vi. Trong đó, dùng Triệu Mẫn đại ca tu vi cùng Tiểu Bạch Kiểm bên người cái kia bạch bào lão đầu tu vi cao nhất. Đều là xen vào nhất lưu cao thủ cùng tông sư giữa. Đến mức cái kia Tiểu Bạch Kiểm, chân khí trình độ chỉ có nhị lưu trình độ. Triệu Mẫn đại ca cùng cái kia bạch bào lão đầu, tại giang hồ trên tính là cao thủ. Tiểu Bạch Kiểm liền một loại giống như, tại cái kia bạch bào lão đầu trên thân, Dương Tranh cảm thụ một cỗ cực kỳ quỷ dị chân khí. Có phần là âm tà. Này bạch bào lão đầu hẳn là tu luyện một môn tà công. Đương nhiên, mấy người này, hắn đều không để trong mắt. Dùng hắn hiện tại tu vi, một cái tay liền có thể đem mấy người này diệt. Thậm chí đem chọn cái Nhữ Dương vương phủ tiêu diệt. Tiến nhập vương phủ đại điện, Dương Tranh lần thứ nhất thấy được Nhữ Dương vương. Nhữ Dương vương hy hữu xem xét đặc mục nhĩ. Mông Cổ Vương Đình binh mã đại nguyên soái ngồi ở đó rồi trên ghế, không giận tự uy, phát ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Ba ba, Triệu Mẫn hô một tiếng. Phụ vương, Triệu Mẫn đại ca hành lễ. Vương thúc, Tiểu Bạch Kiểm cũng hành lễ. Vương gia, Bạch Bào lão đầu cũng hành lễ. Chỉ có Dương Tranh, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giống như là một miếng gỗ. Ngươi là người phương nào? Nhữ Dương Vương trước là nhìn một chút Triệu Mẫn, tiếp theo ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Lúc này, Triệu Mẫn quay đầu lại, cho Dương Tranh nháy mắt, ý tứ là đây là bản quận chúa cha, người bái thoáng tài cũng không có gì, liền làm là bái kiến nhạc phụ, không thiệt thòi. Nhưng mà, Dương Tranh làm như không nhìn thấy một dạng, y nguyên bất động, tới người, đem người này cho ta bắt lại, kéo ra đi trảm. Nhữ Dương Vương giận dữ, liền triệu hoán thị vệ, Tranh Tranh, hai cái mặc giáp thủ vệ vào cửa, liền đi bắt Dương Tranh. Hừ, Dương Tranh cười lạnh một tiếng, một cỗ cường đại khí thế thả ra, này hai người lính gác còn không có đến gần, liền bị oanh ra ngoài cửa. Tông sư, Triệu Mẫn đại ca trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Giờ phút này nghiêm túc đánh giá Dương Tranh, nguyên lai là cái tông sư cao thủ. Bạch Bào lão đầu hơi nhướng mày. A, Tiểu Bạch Kiểm sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao. Ba ba, vị này là ca thư Hàn, đột quyết võ sĩ, 10 năm trước bị bắt vào phi mã mục trường, bị nhốt 10 năm. Hôm qua, phi mã mục trường tao ngộ cường giả bí ẩn đánh lén. Này tiểu tà đế Dương Tranh cùng cao thủ thần bí đánh thành trọng thương. Ca thư Hàn Lâm trận đột phá, tấn cấp tông sư, mang theo ta thoát đi phi mã mục trường. Lúc này, Triệu Mẫn liên tục nói ra, giới thiệu Dương Tranh thân phận. Đương nhiên, cái thân phận này là giả. Tông sư cao thủ, khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Bản vương tha thứ ngươi, ngươi họ Ca Thư, là người đột quyết bên trong quý tộc. Bất quá bây giờ đột quyết đã không phải A Sử Na Thị. Ca Thư Thị thời kỳ, có võ tôn Tất Huyền cùng ma soái Triệu Đức nói tại. Ngươi hồi đột quyết cũng bất quá làm cái xung phong tiểu tướng. Không bằng liền lưu tại ta Mông Cổ Vương Đình. Lưu tại ta Nhữ Dương Vương bên trong, cho Mẫn Mẫn làm võ học huấn luyện viên như thế nào? Nhữ Dương Vương sắc mặt nhu hòa rất nhiều, đối Dương Tranh nói, Mẫn quận chúa cho tại hạ phục dụng thần dược, đối tại hạ có tái tạo ân, tại hạ nguyện ý đi theo Mẫn quận chúa. Giờ khắc này, Dương Tranh hai tay ôm quyền, đối Nhữ Dương Vương hơi hơi khom người. Tốt, đã như vậy, ngươi liền đi theo Mẫn Mẫn bên người. Trong vương phủ kho vũ khí, ngươi có thể tùy thời tiến nhập tham khảo. Nhữ Dương Vương cười lớn một tiếng. Một cái tông sư, mặc dù không phải tuyệt đỉnh võ lực, bất quá cũng là cực kỳ mạnh mẽ võ lực. Mặc kệ đi theo người nào, dù sao đều là gia nhập Nhữ Dương Vương phủ, đều là tăng lên Nhữ Dương Vương phủ thực lực, khiến tâm tình của hắn tốt đẹp. Đa tạ ba ba, Triệu Mẫn hô một tiếng, thoáng cái nhào tới Nhữ Dương Vương trước người, liền tại Nhữ Dương Vương trên trán thơm một cái. Nhìn thấy màn này, Dương Tranh trong lòng âm thầm cười một tiếng, xem ở Nhữ Dương Vương là Triệu Mẫn thân cha phân thượng, Triệu Mẫn thơm cái này một cái, hắn cũng không cùng Nhữ Dương Vương so đo. Nếu là đổi lại người khác, hừ hừ. Sau một lát, Dương Tranh đi theo Triệu Mẫn tiến nhập nàng sân nhỏ. Vương phủ trong đại điện, Nhữ Dương Vương lưu lại Triệu Mẫn nàng đại ca. Triệu Mẫn đại ca, gọi là Vương Bảo Bảo. Nghe Triệu Mẫn nói, tại Mông Cổ Vương Đình thế hệ trẻ tuổi bên trong, là có phần là không được nhân vật. Đối với cái này, Dương Tranh khịt mũi coi thường. Nhiều bước nữa nhân vật, có thể so với bản công tử. Mà phía bên kia, Tiểu Bạch Kiểm cùng Bạch Bào lão đầu cũng đi phòng khách. Giờ phút này, trong phòng khách, lão giả áo bào trắng đem hắn thấy chỗ quan sát được đồ vật nói ra. đâm Á Đô tiểu vương gia. Dùng lão nô quan sát, Thiệu Mẫn quận chúa chỉ sợ đã không hoàn bích thân. Cái gì? Ngươi nói Mẫn Mẫn không phải hoàn bích thân? Cái này làm sao có thể? Mẫn Mẫn còn không có gả cho Đột Lợi Khả Hãn đây. Tiểu vương gia, lão nô tu luyện là thiên mệnh dạy ma công. Đối nữ tử phải chăng là hoàn bích thân? Một cái liền có thể nhìn ra. Tiểu vương gia, lão nô không phải cố ý chửi bới Thiệu Mẫn quận chúa, mà là Thiệu Mẫn quận chúa thật đã không hoàn bích. Không thể nào, Mẫn Mẫn giữ sự trong sạch từ tốt. Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể nào. Tiểu vương gia, dùng lão nô giữa Thiệu Mẫn quận chúa hoặc là bị này tiểu tà đế Dương Tranh phá thân, hoặc là liền là bị này ca thư Hàn phá thân. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?